cái Tết đón giao thừa, bên mâm xưa bên bàn bánh mứt, em thơ trông ai cũng trông, nghe dâm gian hát ca ngoài đồng. Tía hỏi mà không biết Tết này thằng hai phương xa có về kịp không. Rộn vang chào Tết, Tết Tết Tết Tết đã đến đây rồi, Tết Tết Tết Tết đến muôn nhà, Tết Tết Tết Tết Tết kính mai vàng ươm như khoe sắc hương, lòng ta ngập Tết Tết Tết Tết Tết đi chúc ông bà, Tết Tết Tết Tết nhấp ly trà, Tết Tết Tết Tết Tết Tết này vui quá con sẽ trở về. Năm nay con sẽ trở về nơi con quên hết những bộn bề, dẫm chiếc áo dẫm đôi giày và dẫm điều hay làm quà cho xóm, mua thêm trầu thêm bánh mứt để giúp mẹ cha lúc con xa nhà, ấm áp qua hai tiếng gia đình cùng quây quần vui đón chào năm mới. Rộn vang chào Tết, Tết Tết Tết Tết đã đến đây rồi, Tết Tết Tết Tết đến muôn nhà, Tết một bộ phim mà là còn được nghe mẹ nhắc mỗi khi xuân về bên thềm. Về phụ cha mấy việc nặng dẫm ba ngày Tết kìa, năm nào cũng mong vậy hết, với gia đình thì mình ưu tiên, dự định nào còn chưa kịp thì ra duyên tính tiếp, công việc là chuyện cả đời, tình thân là duyên chính kiếp, càng lớn lại càng đi xa, quanh năm bốn ba biển biệt, cảm thấy thiếu mất điều gì đó dù cho có kiếm nhiều tiền thì nên là tôi nhớ là nhà cũng nhớ ta, nên đừng chờ ta nhớ nhà, xuân không phải trên mô mẹ dù cây mai đang nở hoa, khi chưa thấy bóng con về tới trước sân nhà nơi thành đô phồn hoa, không rộng mênh mông như lòng cha, không ấm áp như vòng tay của ông ba, không trông ngóng ta như đứa cháu mong qua, và là nơi nằm niềm tin cho một hành trình phong ba. Rộn vang chờ Tết, Tết Tết Tết Tết đã đến đây rồi, Tết Tết Tết Tết đến muôn nhà, Tết Tết Tết Tết Tết cánh mây vòng ươm như khoe sắc hương, lòng ta ngập Tết Tết Tết Tết Tết đi chúc ông bà, Tết Tết Tết Tết nhấp ly trà, Tết Tết Tết Tết Tết Tết này vui quá con sẽ trở về. Bánh mứt nè về biếu khắp lối xóm, vào mùa xuân mới đang sang, chúc cho mọi nhà luôn hạnh phúc an khang, ai người xua lòng mong nhà sớm.